Xích Tâm Tuần Thiên, chương 952, Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền phù đồ chi danh, tại Trọng Huyền gia vẫn luôn là một cái cấm kỵ, từ trên xuống dưới phong tỏa tin tức phảng phất từ không có người này xuất hiện qua, này đương nhiên là vì tránh họa Trọng Huyền gia trưởng bối, đối Trọng Huyền Thắng giấu giếm Trọng Huyền phù đồ tử vong chi tiết, chỉ nói người kia là anh dũng chết tại chiến trường. Đây thật ra là đối Trọng Huyền Thắng một loại ái hộ. Dù sao Trọng Huyền phù đồ ác tề đế trước khi chết kia một phen lời nói, lại có oán hận ngại. Trọng Huyền Thắng khi còn bé không có truy tìm chân tướng năng lực, lớn lên sau đó, bởi vì đối Trọng Huyền phù đồ phức tạp cảm tình, không muốn chủ động chạm đến. Có lẽ chỉ có hắn lên cấp ngoại lâu tự mình đi đến mê giới lúc đó, mới sẽ phát hiện Trọng Huyền phù đồ đi qua. Nhưng bất kể Trọng Huyền Thắng mình là nghĩ như thế nào, làm bằng hữu, Khương Vọng cho là mình nên báo cho Trọng Huyền Thắng, chính mình tại mê giới phát hiện. Người kia phụ thân có lẽ đối với hắn thiếu chịu trách nhiệm, nhưng vẫn có kia vĩ đại cùng quang huy. Làm bằng hữu, Khương Vọng hy vọng Trọng Huyền Thắng có thể thanh thản. Mặc dù không thể, mặc dù Trọng Huyền Thắng vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ tha thứ, nhưng ít ra nên cho hắn biết hắn có như vậy một cái là nhân tộc làm ra vĩ đại cống hiến phụ thân, không mất thể diện. Mảnh lại nói tiếp, Khương Vọng kết giao xuống những thứ này bằng hữu, mỗi người tính cách đều bất đồng, nhưng đều rất có thể tin. Giao hữu là một cái lẫn nhau tuyển chọn đó quá trình. Tỷ như Khương Vọng lúc ban đầu là đồng thời nhận thức Yến Phủ cùng Cao Chiết, nhưng từ từ quan hệ qua lại xuống, cùng Cao Chiết liên hệ liền ít dần rồi, ngược lại cũng chưa thấy phải nói người kia phẩm tính hỏng bét, cuối cùng hai người tính cách trên không phải rất hợp. Cao Chiết tại có một số việc trên quá so đo, mọi việc lấy lợi ích của mình là thứ nhất suy nghĩ. Hiện tại mọi người chính là bạn nhậu, cùng nhau vui chơi giải trí, thỉnh thoảng lẫn nhau mở tiệc chiêu đãi, khác liền không cần làm trông cậy vào. Đương nhiên, sau này như thế nào, hay là muốn xem sau này như thế nào ở chung. Khương Vọng cũng không dám nói mình có thể nhìn thấu người nào, cuối cùng lòng người khó dò. Hắn chỉ là chân thành đối đãi người, lấy thành đổi lại thành mà thôi. Đổi lại không được cũng không sao. Về phần Yến Phủ còn lại là rất có chừng mực cả một người, lại hào hoa xa xỉ thở mạnh tiêu tiền như nước, bất luận kẻ nào cùng hắn ở chung cũng sẽ không khó chịu. Nhưng càng là loại này thoạt nhìn hiền hòa không so đo người, kỳ thực càng không dễ dàng cùng người thổ lộ tình cảm. Bị Khương Vô Ưu đuổi theo đánh, coi như là khó được khiến hắn tâm tình dao động thời điểm, trong lúc có lẽ cũng có đối Liễu Tú Trương day dứt tâm lý. Tóm lại hắn vẻ u sầu nan dài thời điểm, đệ nhất nghĩ đến là cùng Khương Vọng uống rượu. Một đám bạn xấu cố ý nhìn hắn bị đánh, nhưng đồng thời lại chân tâm thật ý giúp hắn giải quyết phiền toái. Thiên nhai đài trên, hắn đại biểu chính mình cho ra ủng hộ, liền là đối với bằng hữu, hai chữ đáp lại, quang lấy mộc đào, báo lấy quỳnh giao, giao tình chính là như vậy thâm hậu xuống. Say rượu sau đó sáng sớm, Khương Vọng ngồi ở trong viện trên ghế đá, lặng lẽ ưu sầu. Để làm gì đâu rồi, sáng sớm ở chỗ này, Hứa Tượng Càn không biết từ nơi nào nhô ra cợt nhả nói. Còn đang dư vị ngày hôm qua uy phong đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Trúc Bích Quỳnh sự tình rất khổ sở đi cố ý ở chỗ này chọc cười, bất quá thương tâm tự nhiên khó tránh khỏi, nhưng ở chịu đựng chết Quý Thiếu Khanh kia trong 5 ngày, Khương Vọng cũng chậm chậm đón nhận chuyện này. Hắn hiện đang buồn rầu, hoàn toàn là một kiện khác chuyện. Nhìn thoáng qua cái kia nhãn bóng bóng lưỡng chán, mặc dù biết ra hỏa này không phải rất căn cứ, nhưng trong lòng cũng thật sự là có một ít làm khó, suy nghĩ một chút hay là nói với Hứa Tượng Càn. Nếu như, ta là nói nếu như, Khương Vọng rất chính thức hỏi. Nếu như ngươi thiếu rất nhiều tiền, rất nhiều, tạm thời lại còn không hơn, ngươi có thể xử lý thế nào đây? Hứa Tượng Càn nhanh chóng mà cảnh giác nói, ta không có tiền, à, Khương Vọng có một ít sững sờ. Có lẽ ý thức được Khương Vọng sẽ không tìm hắn vay tiền, hắn thở phào nhẹ nhõm, mới nói. Nợ tiền loại chuyện này, bất kể thiếu bao nhiêu, hắn rất chân thành suy nghĩ một chút mới nói, ta không có tiền à, Khương Vọng không để ý tới giải. Này liền giải quyết vấn đề. Hứa Tượng Càn xen lẫn vui lòng nói, hoặc là liền đánh chết ta, hoặc là chờ ta có tiền rồi hãy nói. Đương nhiên, đánh ta có thể chạy. Khương Vọng trầm mặc chốc lát lại hỏi, kia ngươi chừng nào thì còn đâu? Hứa Tượng Càn bộ mặt ngươi đang nói cái gì lời thừa biểu cảm? Đương nhiên là có tiền thời điểm. Khương Vọng xấu hổ, kia ngươi chừng nào thì có tiền? Hứa Tượng Càn buông tay ra, đương nhiên nói, ta đây cũng không biết. Cái này rõ ràng, chính là lại chứ, Khương Vọng lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này tại Lâm Truy nhà kia thư viện đã dự chi không biết bao nhiêu năm lương bổng. Cái kia lão viện trưởng mỗi gặp lại đến hắn liền đi tìm điều cây chổi, nhưng lại cũng không đem hắn đánh chết còn khiến hắn chạy ra hải rồi. Lần sau quên tặng một thanh cây chổi sắt sao, dù sao có một ít tích đất đá vụn cái gì đó, không tốt quét. Trong lòng nghĩ như thế nào không đề cập tới, Hứa Tượng Càn loại này vô xì biện pháp, Khương Vọng dù sao vẫn là không học được. Này, Khương huynh a, này sẽ là của ngươi không đúng. Không nghĩ tới Hứa Tượng Càn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thái độ tới cái nghiêng trời lệch đất. Nợ tiền không trả, làm sao có thể nợ tiền không trả? Hắn oán giận, hắn kích động, hắn lòng đầy căm phẫn. Bọn ta nam nhi, đỉnh thiên lập địa, một ngụm nước miếng một cái đinh. Ngươi thiếu nhân gia tiền, nhất định phải còn. Thật sự còn không hơn, huynh đệ giúp ngươi thấu. Đập nồi bán sắt cũng muốn giúp ngươi còn. Ngươi không thể đi sai bước nhầm, làm người bất tín như vậy. Khương Vọng bị này một bộ chợt nếu như tới. Chính nghĩa âm, tỉnh mộng đang muốn gõ mở trước mặt kia cực cao chán, xem một chút bên trong đến cùng lớn lên là chút ít cái quỷ gì đồ vật. Nhưng mắt thoáng nhìn, liền thấy ngoài cửa viện đứng Chiếu Vô Nhan cùng Tử Thư. Này hai cái cô nương, không biết đi khi nào đến cửa viện. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, là có chuyện như vậy, thằng này quả thực mất trí. Vì, làm thân mật không tiếc đem bằng hữu bôi thành than đen, đem mình rửa được tuyết trắng một dạng. Khương Vọng hận đến nghiến răng, quả muốn đem ra hỏa này cao ngạch đầu đánh cho cao hơn nữa ba phần. Nhưng ngay trước mặt Chiếu Vô Nhan quả thật cũng không tiện thương kia mặt mũi. Đành phải từ răng trong hàm răng chen chúc nói. Huynh đệ thụ giáo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng ta rảnh rỗi thời điểm là nhiều lắm nói chuyện phiếm, khiến ta nhiều học ngươi cương trực không a cũng tốt cảm hóa một thoáng ta ti tiện linh hồn. Hứa Tượng Càn đương nhiên biết Khương Vọng hiện tại nói đến. Nói chuyện phiếm, không phải nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Nhưng hắn không sao cả. Đánh, là đánh không lại. Nhưng thì như thế nào? Chỉ cần không có ở đây Chiếu Vô Nhan trước mặt bị đánh thế nào đều được. Lập tức tầng tầng lớp lớp gật đầu một cái, đảm nhiệm nhiều việc nói. Không thành vấn đề, nhiều hàn huyên. Hảo huynh đệ có ta ở đây, nhất định không để ngươi ngộ nhập kỳ đồ. Khương Vọng còn đợi thả mấy câu âm dương quái khí hung tàn lời nói, bên kia Tử Thư vui vẻ chạy tới, xoắn chéo áo, có một ít nhăn nhó hỏi han. Ngươi, thiếu bao nhiêu tiền nha? Hứa Tượng Càn vỗ trán một cái, chợt hiểu ra nhớ tới cái gì dường như, đối Chiếu Vô Nhan nói. Đúng rồi Chiếu sư thì ta vừa lúc có chuyện tìm ngươi, đến, chúng ta bên này đi nói. Chiếu Vô Nhan bổn chẳng ngờ để ý đến hắn, nhưng không chịu nổi hắn một trận nháy mắt đành phải đi theo ra rồi. Hứa Tượng Càn gấp gáp bận hoảng sợ mà đem Chiếu Vô Nhan đưa ra sân nhỏ, tại đạp xa rời viện môn lúc trước còn hướng Khương Vọng mở chừng hai mắt. Khương Vọng hoàn toàn không giải thích được, có bị bệnh không Hứa cao ngạch, mắt đắng chát còn là thế nào. Khương Vọng ở chỗ này lờ mờ trong vòng, Tử Thư lại hỏi một câu. Thiếu bao nhiêu nha, hắn này mới ý thức tới tiểu cô nương này muốn giúp hắn trả nợ. Nhưng là tại sao vậy chứ? Hắn nghĩ không biết rõ. Thật giống như cùng cái này Long Môn Thư Viện tiểu cô nương tổng cộng cũng không gặp mấy lần mặt sao. Long Môn Thư Viện học sinh đều như vậy khẳng khái hào khí sao. Khương Vọng hoàn toàn không biết Hứa cao ngạch len lén tại trong xuống bao nhiêu. Thời gian, hắn bên này chỉ là thấy vài lần, bên kia Hứa Tượng Càn đã sớm miêu tả được bách truyền thiên hồi. Cái gì, vừa thấy khó quên, nhiều lần nhắc tới, lần trước hỏi ngươi, hắn cảm thấy ngươi rất khả ái. Nhưng bất kể nhân gia tiểu cô nương nghĩ như thế nào, Khương Vọng cũng không có khả năng làm cho nàng hỗ trợ trả nợ. Đông gia ngược lại tây gia thiếu, có cái gì ý nghĩa đâu. Không thể nào, Khương Vọng cười nói, vừa mới Hứa cao ngạch nói đùa ta đâu. Hắn hỏi ta tiêu tiền có thể hay không mua được tóc của hắn. À tóc dù sao rất trọng yếu, Tử Thư bị dẫn dắt rời đi lực chú ý. Kia có thể sao, cho nên a hắn liền thẹn quá thành giận, khiến ta trả tiền lại. Hắn đưa tiền ngươi rồi. Không có a nhưng hắn nói hắn tốn cảm tình, tốn mong đợi. Nha, đây không phải là ăn quỵt sao? Đúng vậy a người này thói quen có thể dọa nạt. Khương Vọng thở dài một hơi. Ta hay là câu nói kia, ngươi có thể muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Ừ ân, Tử Thư gật đầu lia lịa. Lần trước ngươi nói với ta. Sau đó, ta cùng hắn nói chuyện đều xa rời thật xa. Rất tốt, tiếp tục giữ vững. Khương Vọng khích lệ nói. Mặc dù không phải rất nhẫn tâm lắc lư như vậy ngây thơ tiểu cô nương, nhưng đều khiến Hứa Tượng Càn lợi dụng, loạn điểm uyên ương, lại cũng không phải là chuyện này. Hay là rời xa Hứa Tượng Càn sao? Dù sao gần cho phép người ngốc, cách chương.